có chồng là thần y, chương 898, chút giận. Góc truyện audio.com, ông Nam Cung, có nhất thiết phải vì một người trẻ tuổi mà làm loạn lớn như vậy không? Tuy rằng hội nghị đã hoãn lại, nhưng tình thế cũng không thể buông lỏng, nếu ông chết ở đây cùng với thần y Sở, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung của gia tộc ông. Tất Việt Phương ngập ngừng, nguyên khí của gia tộc ông bây giờ đã bị tổn hại. Tốt hơn hết là hãy nạp lại năng lượng, tập trung chiêu mộ nhân tài và chuẩn bị cho trận đấu. Ông Tất, ông không chỉ tuổi đã già, suy nghĩ cũng già rồi. Tôi không giống với ông, tôi cũng không ngại nói cho ông biết. Hôm nay không cần biết thần y Sở có giao thẻ thần long ra hay không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ diệt y đạo môn, bao gồm cả thần y Sở và những người liên quan. Tại sao? Tất Việt Phương cau mày, nhất thời không hiểu được lời nói của Nam Cung. Tôi không thể nuốt trôi cơn tức này. Nam Cung Tú lạnh lùng nói. Điều này, ông Tất, chuyện mộ Phong Lâm đã bị truyền ra rồi phải không? Giấy không thể gói được lừa. Nhà họ Nam Cung của ông thời gian này lúc nào cũng có người đến thăm, đều là người đến xác minh chuyện này, còn cần hỏi thêm sao? Tất Việt Phương cau mày. Cháu trai mộ Phong Lâm của tôi từng là thiên tài độc nhất của nhà họ Nam Cung chúng tôi. Bao nhiêu người ngưỡng mộ nó. Nhưng bây giờ điều đó không còn nữa, anh ta đã công khai tát vào mặt nhà họ Nam Cung tôi, và giờ chúng tôi đã trở thành trò cười cho cả Yên Kinh. Ngoài việc giết anh ta để chút giận, tôi không biết lựa chọn thứ hai là gì nữa. Nam Cung Tủ lạnh lùng nói, tuy rằng tôi đã già rồi nhưng tôi không muốn đến khi tôi nhắm mắt lại, nhà họ Nam Cung vẫn phải mang vết nhơ muôn đời. Cái này, Tất Việt Phương vẻ mặt ngưng trọng, lo lắng, chỉ là nghe nói thần y Sở đó cũng không hề đơn giản. Có thể lai lịch của anh ta rất sâu, có người nhận ra có xe ô tô của cấp trên ra vào. Nếu ông thực sự muốn động vào anh ta, ông phải chú ý điều này, phòng trường hợp họ thực sự có quan hệ bất thường với những người phía trên. Ông Tất, Tất Việt Phương chưa kịp nói xong, Nam Cung Tủ đã lạnh lùng ngắt lời. Xét về nhân lực, ông cho rằng nhà họ Nam Cung, cộng với bốn gia tộc các ông, không thể đối phó với một thần y nhỏ bé sao? Người phía trên thì sao chứ? Người cấp trên đông, nhưng cũng chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Tất Việt Phương không nói nên lời, nhưng người này không phải là thần y tầm thường. Nửa giờ sau, vài chiếc xe hơi sang trọng lần lượt dừng lại trước cổng nhà họ Nam Cung. Những người xuống xe, bộ dạng vô cùng cao quý, không hề tầm thường. Bọn họ lịch sự chào hỏi nhau rồi đi vào biệt thự. Nam Cung Tú bày trà và chào đón khách quen đến nhà. Tất Việt Phương ngồi bên cạnh, nhắm mắt im lặng. Ông Nam Cung, ông có chắc không? Một người đàn ông với cái lưng to lớn khoảng 50 tuổi hỏi. Tất nhiên, Nam Cung Tú khẽ gật đầu. Ông muốn làm gì? Thần y Sở, y Dược Thiên Di, y Đạo Môn, và tất cả những người có quan hệ với anh ta. Chấm, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về y Dược Thanh Di gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Tuấn Kiệt nghiêm nghị nói. Tôi sẽ phụ trách y Đạo Môn, vừa hay nhà họ Hàn tôi CFNG là gia tộc y học. Từ lâu tôi đã nghe nói người này phi thường rồi. Lần này tôi phải xem tay nghề của vị thần y Sở này thế nào. Gia chủ nhà họ Hàn đặt chén trà xuống, cười nói. Quan hệ của một bác sĩ tầm thường như thần y Sở này quá đơn giản, có sự ngăn cản của bốn gia tộc chúng ta chắc chắn không thành vấn đề. Để tôi xem kẻ nào không có mắt nào có gan dám chọc vào chúng ta. Chấm, góc chuyện audio.com, gia chủ nhà họ Dương cười nói. Tốt lắm, nếu các vị đều đồng ý ra mặt vậy chuyện này quyết định như vậy, sau này nhờ các vị vất vả rồi. Tôi đã để lại sách lụa hắc kim rồi. Chúng ta nhất định phải lấy lại, không thể để những người khác chê cười được, chỉ là một kẻ có chút danh tiếng ở một mảnh đất nhỏ bé mà thôi, không có gì đáng ngại. Gia chủ nhà họ Hồ cười nói, tuy nói là vậy, nhưng các vị vẫn phải để tâm một chút, đừng để lộ quá nhiều sơ hở tránh bị kẻ khó lường đâm vào. Gia chủ nhà họ Dương ở bên cạnh nhắc nhở, không được, chúng ta phải dốc toàn lực. Nam Cung Tú nghiến răng ngắt lời gia chủ nhà họ Dương, trầm giọng nói, không thương xót bất kỳ ai. Ba người kia nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn ông ta, vẻ mặt khó hiểu. Tại sao? Gia chủ nhà họ Hàn cảm thấy kỳ quái, cau mày hỏi. Bởi vì tôi đã để lại sách lụa hắc kim, nếu chuyện này không được xử lý đàng hoàng, mặt mũi của tôi và các ông đều mất hết. Nam Cung Tú trầm giọng nói. Mọi người nghe xong đều chìm vào suy tư. Cách chương.